Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1038. Càn Kinh kịch biến, thời gian kế tiếp, chính là Đại Viêm Đế Quốc này cự long biểu diễn thời khắc. Nó khi thì nhảy với cửu thiên chi thượng, căn bản xem không thấy tăm hơi, càng giống như là một viên tuệ tinh xẹt qua phía chân trời. Khi thì phi ở 10.000 thước cao khoảng không, quái vật lớn, gào thét mà qua, khi thì khắp cả người đen thùi, dường như địa ngục bóng đen, khi thì cả người liệt diễm, dường như kim ô tản mát, có đôi khi cũng chỉ có dài mấy chục mét, giống như là một cái bình thường phi hành thú, vẻn vẹn chỉ là uy nghiêm hung mãnh mà thôi. Một số thời khắc lại vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ thiên không, che khuất bầu trời, trải qua có chút quận huyện thời điểm, vô thanh vô tức, căn bản nhìn không thấy thân ảnh, liền mơ hồ nghe được thiên không gào thét mà qua, toàn bộ mặt đất nổi lên một hồi bão phong, mà trải qua có chút địa phương thời điểm, lại phảng phất ngày tận thế một dạng, đại địa run rẩy, rít gào lôi đình. Toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc dân chúng đầu tiên là sợ hãi, về sau là sùng bái, cuối cùng là cuồng nhiệt. Mấy ngày về sau, hàng tỷ đại viêm con dân điên cuồng rung động, vô số đoàn người đều ngửa đầu kiều ngắm, khát vọng cự long bay qua chỗ ở của bọn hắn thiên không. Mà lúc này đây, cự long lộ diện ngược lại càng ngày càng thiếu, tuyệt phần lớn thời gian đều là chỉ nghe bên ngoài âm thanh, không được thấy bên ngoài ảnh. Cái này ngược lại càng thêm phù hợp vạn dân đối với cự long chờ mong. Thần bí, cường đại, cao quý, kiến thủ bất kiến vĩ. Như vậy có thể thấy được cự long thân ảnh, phảng phất là nhất chủng lớn lao ban ân cùng may mắn. Mà làm cự long bay qua có chút thành trì trên khoảng không lúc, vô số người đều sẽ dâng hương tắm rửa, bái trên vô số tế phẩm, dường như đối đãi thần linh một dạng, không được quản cự long có hay không hiện thân. Cái thành trì này người đều hội gõ thủ cúng bái, sơn hô vạn tuế. Này lúc, cự long đã trở thành đại viêm hoàng đế hóa thân, đại viêm vương triều con dân vinh dự cảm giác cùng độ trung thành trên lên tới cực điểm. Chúng ta đại viêm vương triều có cự long che chở, còn sợ cái gì à? Tuyệt đối vô địch thiên hạ a. Trầm lãng đại càn đế quốc a. Người liền chờ run rẩy đi. Này thì đại càn đế quốc con dân, nhất là càn kinh con dân, đúng là run lẩy bẩy. Đại viêm đế quốc cự long bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Cái gì kéo dài nghìn dặm, nuốt hạ một thành trì, một cái hỏa diễm liền có thể tiêu diệt toàn bộ quốc gia. Đây quả thật là thì khoác lác quá lợi hại. Cự lượng mặc dù có hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng cũng không trở thành khuếch đại như vậy. Thế nhưng cái tin đồn này càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là đại viêm đế quốc chư hầu vương, cùng với một đám sứ thần nhóm, có vẻ càng vênh váo tự đắc. Tự liền đại viêm đế quốc dân chúng cũng rung đùi đắc ý, lên mặt nạt người. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, trong tin đồn này đại viêm đế quốc cự long chẳng mấy chốc sẽ phi đến càn kinh trên khoảng không, đối với càn kinh tiến hành hủy diệt tính đả kích, quy mô đúng là chưa từng có, vượt lên trước trên trăm miếng long chi hối uy lực. Càn kinh vạn dân phía trước bởi vì đại viêm đế quốc chiến tranh lừa bịp tống tiền, đã chạy trốn qua một hồi. Lần trước Cơ Tuyền công chúa tập kết trăm vạn đại quân, muốn tiến công Càn Kinh, vượt lên trước 1 triệu nhân khẩu Càn Kinh, 20 mấy vạn người trốn chết, hơn nữa đại bộ phận đều là trốn hướng Đại Viêm Đế Quốc, Lương Quốc, cực kỳ Đại Viêm Vương triều cái khác nước chư hầu, vậy liền coi là trốn tránh. Về sau Trầm Lãng hai quả tầm cực xa long chi hối, trực tiếp bức bách Đại Viêm Đế Quốc lui binh, thỏa hiệp. Nhưng sau cái này 20 mấy vạn chạy trốn dân chúng, có bộ phận ý đồ phản hồi Càn Kinh, bởi vì hắn nhóm gia nghiệp vẫn còn ở Càn Kinh. Kết quả toàn bộ bị chặn ngoài cửa. Đây là Trầm Lãng ý chí. Hắn tâm nhãn rất nhỏ. Các ngươi không muốn làm ta Đại Càn Đế Quốc con dân, vậy vĩnh viễn đừng làm. Đã cút ra ngoài, vậy đừng trở về. Làm Đại Càn Đế Quốc thủ tướng. Căng Quân nhưng thật ra là không quá tán thành Trầm Lãng cái này chủng cách làm. Làm quân vương, hẳn là khoan dung độ lượng một ít, có thể nghiêm phạt con dân của mình. Thế nhưng trực tiếp đuổi nói, sẽ có vẻ khí lượng không được đủ. Chẳng qua Căng Quân khuyên bảo vô dụng, Trầm Lãng vẫn là quyết định làm như vậy. Vì vậy, làm Đại Càn Đế Quốc thủ tướng, Căng Quân chủ động ruồng bỏ nỗi oan ức này. Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện cùng nhau cõng Hắc Hoa. Đại Càn Đế Quốc văn võ tối cao bộ môn phát sinh quân lệnh, phàm là ở thời khắc mấu chốt bỏ Đại Càn Đế Quốc mà đi, cái kia sẽ không còn là Đại Càn Đế Quốc con dân. Trầm Lặng ý chỉ cũng không có công khai, bởi vì Đại Càn Đế chủ danh tiếng không thể chịu đến phá hư, nhất định phải biểu hiện khoan dung độ lượng, nhân từ, uy nghiêm cao quý. Có thù tất báo cái này chủng từ là không thể xuất hiện ở bệ hạ trên người. Theo cái kia về sau, Càn Kinh vạn dân còn muốn thời điểm chạy trốn, tự muốn suy nghĩ tinh tường, bởi vì một ngày chạy, sẽ thấy cũng không về được. Nhưng là bây giờ cái này nghe đồn thật đáng sợ a. Đại Viêm Đế Quốc Cự Long lập tức phải đột kích, dễ dàng là có thể đem toàn bộ Càn Kinh táng thân với hỏa hải, làm cho vô số người tan tành mây khói. Vì vậy, Càn Kinh vạn dân dồn dập phái ra đại biểu, Càn Vương Đại Càn Cung gõ khuyết. Chẳng qua Đại Càn Đế chủ không ở, chỉ có Căng Quân cùng Tô Nan ở Càn Kinh bên trong. Mỗi ngày tụ tập ở Đại Càn ngoài cung dân chúng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng Tể tướng Sa Căng không thể không đứng ra tiếp kiến đám người kia. Những tin đồn kia, ta cũng nghe đến, Căng Quân thản nhiên nói. Hắn kỳ thực có thể tự xưng cô, bởi vì hắn cũng là vương tước, chẳng qua cơ bản trên hắn đều không cần. Đại Viêm Đế Quốc có một đầu long, rất nhiều người nói đây là thật, lại có rất nhiều người nói đây là lời đồn. Căng Quân nói, căn cứ chúng ta Đại Càn Đế Quốc tình báo, đây là thật. Lời này vừa ra, Càn Kinh vạn dân lại một lần nữa rung động. Tẫn quản tin tức này đã phi thường xác thực, nhưng là bây giờ dĩ nhiên đạt được Đại Càn Đế Quốc quan phương thừa nhận. Điều này thật sự là làm cho người sợ a. Căng Quân tiếp tục nói, như vậy có người muốn biết, này Cự Long có phải hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Ta có thể khẳng định nói, nó không có trong tin đồn khoa trương như vậy, nhưng quả thực sở hữu phá hủy một thành trì lực lượng. Lời này vừa ra, Càn Kinh vạn dân thì càng thêm sợ hãi. Vì sao phải để cho chúng ta chịu đến cái này chủng uy hiếp cùng sợ hãi à? Chúng ta chỉ là vừa vặn ở tại Càn Kinh mà thôi. Trầm Lãng vào chủ Càn Kinh, chúng ta cũng ngăn cản không được a. Người Đại Viêm Đế Quốc Cự Long, vì sao không đi uy hiếp Nộ Triều Thành, mà muốn tới uy hiếp chúng ta Càn Kinh đâu? Căng Quân tiếp tục nói, thế nhưng, ta đại biểu Đại Càn Đế Quốc trịnh trọng tuyên bố, Đại Càn Đế Quốc có trách nhiệm, cũng có năng lực bảo hộ cảnh nội bất luận cái gì một mảnh thổ địa, bất kỳ cái gì một cái con dân, bất kỳ cái gì một tòa thành trì. Dù cho Đại Viêm Đế Quốc có Cự Long, chúng ta cũng không sợ hãi, không thối lui chút nào. Có nghe đồn nói, Đại Viêm Đế Quốc gần dùng Cự Long đối với Càn Kinh phát động hủy diệt tính công kích. Căng Quân nói, hiện nay chúng ta không có nhận được phương diện này tình báo. Ta tin tưởng Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế cũng không trở thành tang tâm bệnh cuồng đến nước này. Nhưng bất kể như thế nào, ta cùng ta người nhà đều sẽ không rời đi Càn Kinh nửa bước, bởi vì ta tin tưởng chí cao vô thượng Đại Càn bệ hạ có tuyệt đối năng lực bảo hộ Càn Kinh. Sau đó, phía dưới có người lớn tiếng hỏi, Căng Quân, Đại Càn Đế Chủ có cái gì cử động, bảo hộ Càn Kinh, chống lại Cự Long, điểm này là Đại Càn Đế Quốc cơ mật, không thể trả lời, Căng Quân nói, cứ như vậy, tán đi, Căng Quân nói xong về sau, liền rời đi mọi người phạm vi nhìn, trở lại Đại Càn Cung bên trong. Thế nhưng Căng Quân lộ diện sau phát biểu nói chuyện chẳng những không có Càn Kinh vạn dân an tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi. Căng Quân chẳng những thừa nhận Đại Viêm Đế Quốc Cự Long tồn tại, hơn nữa còn nói nó sở hữu hủy diệt một tòa thành trì năng lực. Thế nhưng hỏi hắn Đại Càn Đế Quốc dựa vào cái gì ngăn cản Cự Long, Căng Quân rồi lại nói không thể trả lời, cái này dọa người hơn a. Sau đó, Đại Viêm Đế Quốc đối với Càn Kinh uy hiếp Nhất Thiên so với Nhất Thiên nghiêm trọng, Nhất Thiên so với Nhất Thiên đáng sợ. Cự Long thân ảnh tuy là còn không có xuất hiện ở Càn Kinh trên khoảng không, thế nhưng Càn Kinh ngày tận thế khí tức đã càng ngày càng đậm hơn. Căng Quân không còn có công khai lộ diện, vì vậy Càn Kinh nhân vật nổi tiếng phái ra đại biểu chủ động tới Thượng Thư Đài xin gặp Căng Quân. Đối diện với mấy cái này 70-80 tuổi danh sĩ, Căng Quân đương nhiên muốn gặp Đại Nam Thân Vương. Lão Hủ liền muốn hỏi một câu, Long Chi Hối có thể tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc Cự Long sao? Người này tư cách liền lão, năm nay 89 tuổi, 50 năm trước Đại Càn Vương Quốc Trạng Nguyên, 30 mấy năm trước Khương Ly bị tiêu diệt thời điểm, hắn đảm nhiệm là ngự sử đại phu. Về sau mặc dù không có tuẫn tử, nhưng Doanh Nghiễm trộm vị về sau, cái này vị lão Trạng Nguyên từ quan trở lại quê hương, trung thân không được sĩ, tuyệt đối coi là trên quốc gia đại sự không mất. Căng Quân nói, lão đại nhân, Long Chi Hối tiêu diệt không được Cự Long. Cái này vị lão Trạng Nguyên nói, lão Hủ có nghe nói, Long Chi Hối bên trong chính là Cự Long huyết tủy, mà Cự Long công kích nào đó chủng mặt trên cùng Long Chi Hối là giống nhau, đúng không? Căng Quân nói, nhưng lại như là đây. Lão Trạng Nguyên nói, cái kia Đại Nam Thân Vương có thể nói cho lão Hủ bệ hạ dự định như thế nào chống đỡ Đại Viêm Đế Quốc Cự Long? Căng Quân nói, phi thường xin lỗi lão đại nhân, đây là cơ mật tối cao, vãn bối vô pháp trả lời. Lão Trạng Nguyên nói, lão Hủ còn nghe nói bệ hạ đối với Càn Kinh bất mãn, cho nên coi như Càn Kinh tao ngộ ngập đầu chi tai họa, cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí định dùng Càn Kinh tới thực nghiệm Đại Viêm Đế Quốc Cự Long uy lực. Căng Quân khuôn mặt sắc phát lạnh nói, Trang tiên sinh, ngươi tuy là chí sĩ, nhưng vẫn là ta Đại Càn Đế Quốc chi dân, sao có thể như này phỏng đoán quân vương? Bệ hạ nhân từ cao quý, không dung chửi bới, đây hết thảy đều là Đại Viêm Đế Quốc âm mưu cùng lời đồn đãi. Nể tình Trang lão tiên sinh cao tuổi phần lên, lần này tạm thời chuyện xưa không được tội, nhưng nếu nói như thế nữa, chớ trách ta vô tình. Căng Quân cái này tể tướng cũng không phải cái gì văn nhân, hắn chính là quân vương xuất thân, thời khắc mấu chốt là tuyệt đối quả quyết sát phạt. Lão Trạng Nguyên mặt mũi run lên nói, vậy lão Hủ cáo từ. Sau đó, đám này danh sĩ ly khai, đám người kia đi về sau, Su Mật Viện Phó Sứ Tô Nan đi tới, bệ hạ cảm thấy Càn Kinh còn chưa đủ thuần túy à, muốn làm cho nghi ngờ người có hai lòng trốn nữa vong một ít. Tô Nan đạo, Căng Quân trầm mặc khoảng khắc, nói, cái này cũng không có gì không tốt. Càn Kinh là ta Đại Càn Đế Đô, ở mấy trăm ngàn không đủ trung thành người, sợ rằng sẽ đem toàn bộ Đại Càn Đế Quốc bầu không khí đều làm hư, không phá thì không xây được. Bệ hạ đã có như vậy ý chí, chúng ta làm thần tử chấp hành là được. Doanh thị gia tộc may mắn còn sống sót Tam Vương Tử Doanh Vô Thường, bây giờ đảm nhiệm chức quan cùng Kim Mộc Thông giống nhau, đều là thượng thư đài thư ký lang. Này lúc, hắn trong thư phòng xuất hiện một cái người. Hắn tâm phúc doanh khúc. Đây là hắn tiểu thiếp huynh trưởng. Chủ nhân, ta được đến tin tức xác thực. 10 ngày về sau, đại viêm đế quốc cự long đem phi đến Càn Kinh trên khoảng không. Tiến hành hủy diệt tính đả kích. Doanh khúc nói, lần trước Trầm Lãng đối với đại viêm đế quốc vẽ mặt quá ác. Cho nên lúc này đây đại viêm hoàng đế muốn phá hủy toàn bộ Càn Kinh làm trả thù. Doanh Nghiễm con, thứ ba, Doanh Vô Thường lẳng lặng không tiếng động. Doanh Khúc nói, chủ nhân, chúng ta Doanh thị gia tộc cuối cùng mấy cây dòng độc đinh đều ở đây Càn Kinh. Cự lự hỏa diễm cái này vừa đưa ra, chúng ta liền triệt để diệt tộc A. Doanh Vô Thường vẫn không có lên tiếng. Doanh Khúc trầm mặc một lúc lâu, nói, chủ nhân, đại viêm đế quốc có người bí mật liên hệ ta. Bọn họ nguyện ý cứu ngài trốn đi. Đi viêm kinh, Doanh Vô Thường mặt mũi có chút co lại xúc. Doanh Khúc nói, chạy trốn tới viêm kinh về sau. Chỉ cần ngài lại một lần nữa tuyên bố phản bội Khương Thị. Ngài đem được sắc phong làm Doanh Quốc công. Thế tập võng thế, Doanh Vô Thường lại an tĩnh lại. Không nói gì, Doanh Khúc nói, chủ nhân a, tuy là không phải Doanh thân vương. Nhưng, ít nhất, so với hiện tại tốt gấp 1 vạn lần, ngài đầu hàng Trầm Lãng, hắn mới cho ngài sắc phong một cái gì quan, lục phẩm thư ký lang, hạt vừng tiểu quan mà thôi, chúng ta Doanh thị gia tộc có từng đã là vương tộc. Đại viêm đế quốc Doanh quốc công, ít nhất, so với cái này lục phẩm tiểu quan hiển hách gấp 100 lần đi. Có nữa. Đại viêm đế quốc cự long xuất thế, tiếp Trầm Lãng đại càn đế quốc tự muốn xong, Khương thị gia tộc cũng muốn xong, lẽ nào chúng ta Doanh thị muốn đi theo Khương thị chôn cùng hay sao? Đừng quên, chúng ta cùng Khương thị nhưng là có sinh tử đại thù. Chủ nhân, chỉ cần ngài gật đầu một cái, đại viêm đế quốc lập tức phái tinh nhuệ nhất lực lượng đến đây nghĩ cách cứu viện. Chủ nhân, Trầm Lãng đại càn đế quốc xong, đây là Khương thị số mệnh, mà phản bội Khương thị cũng là chúng ta Doanh thị số mệnh. Này thì Doanh Vô Thường bỗng nhiên run run một cái, nói, hiện tại giờ nào? Doanh Khúc nói, thiên mới vừa sáng. Doanh Vô Thường nói, gần nhất Kim Mộc Thông thế tử đại hôn xin nghỉ, cho nên rất nhiều công vụ liền đặt ở thân ta lên. Ta nhất định trước thời gian nửa canh giờ đi thượng thư đài đang làm nhiệm vụ. Nếu không thì hôm nay nhiệm vụ lại muốn không làm được. Đi, Doanh Khúc run rẩy nói. Chủ nhân a, đều đến lúc này, Càn Kinh đều ngập đầu chi tai họa. Đại Càn đế quốc đều muốn xong. Còn làm cái gì trước à? Cái này Khương thị hạt vừng tiểu quan còn làm dám a? Ta đây phải đi làm cho đại viêm đế quốc mật sứ tới gặp ngài. Doanh Vô Thường rút kiếm ra, theo sau lưng chợt xẹt qua Doanh Khúc cổ, trong nháy mắt máu chảy như chút nước. Hắn tâm phúc Doanh Khúc nằm trên đất co giật, khoảng khắc về sau liền chết đi. Doanh Vô Thường cau mày nói, nhanh chuẩn bị điểm tâm cùng xe ngựa, ta thật nhanh đến trễ, ăn xong điểm tâm về sau. Doanh Vô Thường vội vã tiến nhập thượng thư đài, ở cửa gặp phải đồng dạng là hàng bề tôi Triệu Lâm, Tân Càn Vương quốc trước thượng thư đài tể tướng. Này thì hắn vẫn như cũ đại càn đế quốc thượng thư đài, chẳng qua chức quan giảm xuống hơn mấy cấp, đảm nhiệm thượng thư tả thừa. Triệu đại nhân, Doanh Vô Thường khom mình hành lễ. Triệu Lâm hoàn lễ nói, Doanh thư ký lang, sớm, nhưng về sau, hai cái người nhất trước nhất về sau, khoảng cách mấy chục mét tiến nhập thượng thư đài, phát hiện Căng Quân đã ở nơi đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.